Sao không bao giờ chịu xuống đây hỏi han anh? Chị Nga lạnh lùng dễ sợ, dường như chị khinh anh là kẻ làm công. Đâu có phải, khi người ta yêu thương thì người ta trở thành rụt rè, còn em tự nhiên vì không có nghĩ gì khác